An Nguyệt Hằng vài lần phỏng đoán, có phải lúc trước Ân Cửu Xanh giấu quá sâu hay không? Tất cả ôn hòa đều chỉ là giả vờ, nếu không một người rốt cuộc phải nhận bao nhiêu kích thích mới có thể thay đổi tác phong trước đó. Điều này không khỏi làm An Nguyệt Hằng mấy lần hoài nghi có phải trước đó mình đã nhìn lầm người rồi hay không. Cho nên sau khi thấy rõ kế hoạch của Đa Luân, An Nguyệt Hằng lại đạp một cước nữa. Có điều hắn chỉ muốn nhằm vào Lục Hoàng tử ở Biên Cương, ngược lại không muốn nhằm vào Mục Tịch Bắc. Lại không ngờ Mục Tịch Bắc thật sự sẽ đi vào bẫy của Đa Luân. Điều này không khỏi làm hắn cực kỳ kinh dị, ngược lại rất tò mò Đa Luân rốt cuộc làm được như thế nào. Bắc Bang Tam Hoàng tử cũng đứng quan sát ở cách đó không xa. Sau khi khẽ quét mắt cảnh tượng lúc đó, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, không biết suy nghĩ cái gì. Đa Luân từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Mục Tịch Bắc bị vây ở trong đám người, trong mắt mang theo một ý cười thực hiện được, không có mở miệng. Ngươi thật sự sai người giết Đức Dương. Lư Dẫn Minh đi sau Đa Luân khẽ trao mày mở miệng nói. Ý cười bên môi Đa Luân càng sâu, nói ra lời nói lại lạnh lẽo đến thấu xương, nàng ta sớm đáng chết. Lư Dẫn Minh sững sốt, lùi lại Đa Luân mấy bước, nhìn bóng lưng yểu điệu uyển chuyển kia, trong lòng không khỏi cẩn thận hẳn lên, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ngay cả hắn cũng từng cho rằng tình cảm giữa Đức Dương và Đa Luân là cực kỳ tốt. Huống chi tuy Đa Luân không phải con ruột của Thái Hậu, nhưng Thái Hậu vẫn bởi vì quan hệ với Đức Dương mà đối đãi nàng ta cũng vô cùng tốt, lại cơ hồ cho nàng hưởng không hết tôn vinh. Nếu không một cô công chúa mất mẹ, hành vi lại phóng đãng không thôi, hơn nữa không có mẫu tộc cường đại phù hộ, làm sao có thể an ổn sống tới hôm nay. Gia tăng bước chân đi theo, Lư Dẫn Minh không tiếp tục mở miệng nữa, nghĩ đến phụ thân của mình hôm nay bị Thái Hậu mang đi, sợ là không có đường sống, hơn nữa hai lần bại hoại thanh danh này, khiến cô... Đây là xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói Đa Luân mang theo vài phần lo lắng, dường như còn hơi thở nhẹ, nghĩ đến là bởi vì rất lo lắng mà tăng tốc chạy tới mới có thể như thế. Đa Luân trưởng công chúa, chủ tử nhà chúng ta ngài ấy đã chết rồi. Cung tỳ kia giống như tìm được người làm chủ, lập tức quỳ đến trước mặt Đa Luân. Đa Luân nổi giận nói, nói bậy bạ gì đó. Buổi sáng hôm nay rõ ràng còn gặp được Đức Dương tỷ tỷ. Cung tỳ kia nghiêng người né ra, làm cho thi thể Đức Dương lộ ra ngoài, khóc kể nói, trưởng công chúa, nô tỳ nào dám nói bậy, không tin ngài lại nhìn một cái đi. Dứt lời, Đa Luân lập tức tăng lớn bước chân đi tới bên người thi thể Đức Dương, ngồi xổm người xuống, vẻ mặt khiếp sợ, há to miệng, tựa như nhất thời chưa lấy lại được tinh thần. Mục Tịch Bắc chỉ lạnh nhạt nhìn trò hay xảy ra trước mắt, xem ra lần này nàng thật đúng là trúng chiêu tử, nếu như không tìm thấy thanh từ, mình cho dù có biện pháp thoát thân, cũng không thể thoát được, chỉ phải cam đoan thanh từ bình an vô sự, chính mình mới có thể có hành động. Thế nhưng là trước mắt, chính mình cũng không thể ngồi chờ chết, nếu không thật sự phải đi vào tử cục. Tâm tư Mục Tịch Bắc thật nhanh xoay chuyển, Đa Luân nghẹn ngào khóc giống, hơi có cảm giác ruột gan đứt từng khúc, khiến cho người không biết chuyện thật sự cho rằng tình cảm của Đa Luân và Đức Dương là tốt bao nhiêu, mới có thể không để ý tới hình tượng, ở trước mặt nhiều người nghẹn ngào khóc giống như vậy. Tỷ rõ ràng đã đáp ứng muội, chúng ta phải cùng chết, kiếp sau cùng nhau đi tìm Thuần ca ca. Công bằng cạnh tranh, thế nhưng bây giờ sao tỷ lại không giữ lời hứa, vậy mà rời muội đi chứ? Tỷ tại sao có thể nói không giữ lời? Đa Luân khóc lóc kể lể, lời nói đứt quãng lại làm cho người không biết chuyện căn bản nghe mà không hiểu gì cả. Trong lòng Mục Tịch Bắc lạnh lẽo, Đa Luân này mới thật sự là một con sói không quen cho ăn, người có mắt đều nhìn ra được. Thái Hậu và Đức Dương vẫn luôn duy trì bảo hộ nàng, đối xử với nàng vô cùng tốt, liền giống chuyện gia chủ Lư gia vừa rồi, rõ ràng có thể liên lụy đến trên người Đa Luân, cho dù thật sự không phải Đa Luân gây nên, nàng ít nhiều cũng không thể tránh khỏi hiểm nghi, nhưng Thái Hậu một chữ cũng không nhắc tới, cứ việc tức giận, cứ việc thất vọng, lại chưa từng có một chút ý tứ muốn truy cứu Đa Luân. Bây giờ Đức Dương vừa chết, sợ là không tới mấy ngày, Đa Luân sẽ được đón trở lại bên người Thái Hậu, thân phận và địa vị đều cao hơn một tầng. Trong lòng mọi người đều tự suy đoán, ngẫu nhiên cũng có nhổ giọng nghị luận. Lão Thái Phi lại đi tới bên người Mục Tịch Bắc, mặt đầy lo lắng nhìn đứa nhỏ làm cho tâm người ta tan nát này. Mục Tịch Bắc nâng con ngươi lên, đối diện với Lão Thái Phi, ngay khi chạm đến lo lắng bên trong ánh mắt không chút che giấu kia, lại hơi rời mắt đi. Thật tình của những người này nàng thật không dám nhận, cứ việc nàng tham lam muốn chiếm lấy những ấm áp này. Thế nhưng, nàng là người lưng đeo cừu hận, mà không phải chim hoàng yến muốn hưởng thụ ở trong nhà cao cửa rộng. Nàng gây thù hằn quá nhiều, địch nhân muốn đánh bại lại quá mạnh, nếu sơ ý một chút, những người này đều sẽ chôn cùng nàng. Huống chi, một khi động tâm, dùng tình với nàng mà nói, càng là chí mạng, liền giống như lần này, cho dù nàng có thuật xoay người, nhưng vẫn chỉ có thể bị động bị đánh, một thanh từ là đã đủ, nàng không có tinh lực để bảo hộ nhiều người như vậy, không muốn bởi vì chính mình mà bọn họ phải mệt mỏi, cũng không muốn vì bọn họ mà mình bị mệt mỏi. Bắc Bắc, đừng sợ, có gì ủy khuất cứ nói cho cô biết, tự có cô làm chủ cho con, ai cũng không được khi dễ con. Bàn tay của Lão Thái Phi nắm chặt đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo của Mục Tịch Bắc, truyền đến từng đợt độ ấm. Mục Tịch Bắc nhìn đôi tay ngọc được bảo dưỡng cực tốt đang nắm chặt tay nhỏ của mình kia, so với mình muốn lớn hơn một chút, cũng rất mềm mại, mang theo ấm áp, không tồn tại khiến cho Mục Tịch Bắc an tâm, tựa như có nơi nương tựa. Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía Lão Thái Phi, rốt cục thì đối diện với cặp mắt mang theo lo lắng kia. Nàng hiểu được ý tứ của Lão Thái Phi, chỉ cần nàng phủ nhận người này là nàng giết, Lão Thái Phi tất nhiên sẽ không để nàng bị ủy khuất. Mục Tịch Bắc biết, cứ việc Lão Thái Phi tồn tại lâu đến như vậy, tựa hồ cũng không có chỗ gì hơn người. Nhưng nếu năm đó quyền lực của bà gần như có thể vấn đỉnh hậu vị, ở trong triều này như thế nào lại không có người? Đại khái là ý nghĩ ôm vua nào triều thần nấy, cho nên Lão Thái Phi mới có thể hành quân lặng lẽ, không muốn tham dự vào bên trong đấu tranh quyền lực. Chỉ là bây giờ, lại vì mình thậm chí không tiếc vận dụng thế lực ẩn núp hồi lâu lần nữa, trong lòng Mục Tịch Bắc ít nhiều cũng là động dung. Mặc dù vị cô mẫu đến ở chung này ở trong chuyện Liễu Chi Thư thiết kế minh hôn, đã từng có ý định bỏ qua nàng, nhưng không thể không thừa nhận, bà giống như Mục Chính Đức, mang đến cho mình ấm áp. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt nói với Lão Thái Phi, nếu Bắc Bắc bị ủy khuất, tất nhiên sẽ nói cho cô biết. Lão Thái Phi thở dài, ngay cả chính bà cũng không biết vì sao, luôn luôn nhịn không được lo lắng cho đứa bé này. Cho dù đứa bé này cũng không giống như Tịch Hàm cả ngày hầu ở bên người bà, thế nhưng mỗi khi càng hiểu rõ nó hơn một chút, thì sẽ càng thích hơn một chút. Thời gian dần trôi qua để ý tới nó dường như cũng không ít hơn so với Tịch Hàm. Có khi, bà thậm chí sẽ nghĩ, nếu như hài tử của mình trưởng thành, có phải sẽ giống như nó hay không? Thông minh lanh lợi, ăn nói khéo léo, bà nghĩ nữ nhi của bà nhất định sẽ là công chúa xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế gian này. Không phải con làm con cũng không cần thừa nhận, phủ thừa tướng chúng ta mặc dù không sánh kịp hoàng tộc, nhưng tự nhiên cũng không có đạo lý để cho người ta đi khi dễ. Khí độ quanh thân Lão Thái Phi mặc dù chưa thay đổi, nhưng Mục Tịch Bắc lại rõ ràng nhận thấy được có gì đó không giống trước, tựa như một con rồng đang ngủ đông, rốt cục dự định tỉnh lại. Đa Luân cũng lấy lại tinh thần, dường như thức tỉnh từ trong bi thống, cặp mắt sưng đỏ mở miệng hỏi cung tỳ kia, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, Đức Dương trưởng công chúa trước đó vẫn tốt đẹp, làm sao có thể đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Cung tỳ kia cũng vạn phần thấp thỏm mở miệng nói, là như vậy, lúc ấy sau khi trưởng công chúa ngài trở về, chủ tử liền sai nô tỳ mời Ngũ tiểu thư đến, nói là muốn cùng nhau đi dạo, tâm sự với nàng ấy một chút. Nô tỳ liền cẩn tuân chỉ thị của công chúa, mời một Ngũ tiểu thư đến. Sau đó hai người công chúa và Ngũ tiểu thư liền đi ở phía trước, nô tỳ liền đi theo ở xa xa. Ai ngờ, ngữ khí Đa Luân đột nhiên sắc bén, ai ngờ cái gì? Ai ngờ hai người cũng không biết nói cái gì, dường như xê trực tiếp cho trưởng công chúa. Cung tỳ kia nói xong lời cuối cùng không ngừng run rẩy, toàn bộ thân thể đều run rẩy không ngừng, dường như là bị kinh hãi rất lớn. Mục Tịch Bắc dương lên đôi môi đỏ mọng, cung tỳ này nói thật đúng là cụ thể, ngay cả chi tiết nàng từ trong giày rút ra chủy thủ cũng miêu tả ra, trong lúc vô hình liền khiến cho mọi người tin mấy phần. Trong lòng Mục Tịch Bắc cười lạnh, Đa Luân này vẫn cho rằng là không có sơ hở có thể tìm ra à. Chỉ là hiện tại cho dù nàng có thể vạch ra sơ hở của nàng ta, lại chỉ có thể để ở trong lòng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Mục Tịch Bắc đứng ở một bên, dường như đang đợi nàng mở miệng. Mà lão Thái Phi tựa hồ bởi vì vừa mới ám chỉ với Mục Tịch Bắc, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lời nói của bà rất rõ ràng, chỉ cần Mục Tịch Bắc không thừa nhận, bà tất nhiên sẽ không để cho người ta mang nó đi. Mục Ngũ tiểu thư, không biết ngươi có lời gì muốn nói. Vẻ mặt Đa Luân bi phẫn nhìn Mục Tịch Bắc, trái tim nhưng cũng treo lên, nàng thật sợ mình phán đoán sai lầm, Mục Tịch Bắc cũng không thật sự để ý Thanh Từ, tiện đà tìm ra nhược điểm gì đó, cắn ngược lại mình một ngụm. Mấy lần giao thủ, Đa Luân cũng coi như thấy rõ, Mục Tịch Bắc chỉ cần không chân chính xa lưới, là tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì nàng thường thường sẽ ở thời điểm ngươi cho rằng đã thành công, cho ngươi một đòn cảnh cáo, khiến kế hoạch ngươi tính toán thất bại trong gang tấc, thậm chí là lôi chính mình đi vào. Trái tim Lư Dẫn Minh lại càng treo hơn, hắn từ đầu tới cuối sẽ không tin tưởng, nữ tử giống như Mục Tịch Bắc sẽ không thể vì một tỳ nữ ở chung mà cam nguyện rơi vào bẫy, nói ra sợ là ngay cả chính bản thân Đa Luân cũng không tin. Quả thật, Đa Luân cũng không tin người như Mục Tịch Bắc thật sự sẽ vì một tỳ nữ mà cam chịu, nhưng nàng tin tưởng ánh mắt của bản thân, cũng tin tưởng trực giác của mình, trực giác của nàng nói với nàng quan hệ của hai người này sẽ không đơn giản như vậy, cho nên mới điên cuồng thiết hạ cái bẫy này. Không có gì có thể nói. Mục Tịch Bắc nhìn bộ dạng lo lắng đề phòng của mấy người, không khỏi cảm thấy buồn cười. Quả thật, Thanh Từ chính là uy hiếp của nàng, nàng chưa từng phủ nhận, không thể bảo vệ tốt Thanh Từ, để Thanh Từ trúng kế, là chính nàng thất sách. Nàng cho tới bây giờ đều biết làm sai sự tình, luôn phải gánh chịu đại giới này nàng chịu được, nhưng đây cũng không có nghĩa là mình sẽ từ bỏ ý đồ. Mọi người nghe lời nói của Mục Tịch Bắc thì phản ứng khác nhau, Đa Luân và Lư Dẫn Minh đều hạ xuống trái tim đang treo lên, lão Thái Phi thì lại khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Mục Tịch Bắc, dựa vào thông minh của nó, không có khả năng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của mình a. Đa Luân vì xác nhận lại mở miệng, ngươi thừa nhận Đức Dương là ngươi giết chết. Mục Tịch Bắc trào phúng nhìn Đa Luân, gật đầu thừa nhận, ngữ khí không có một gợn sóng, phải. An Nguyệt Hằng cũng khiếp sợ không nhỏ, Mục Tịch Bắc cư nhiên lại thừa nhận. Theo hắn thấy, chuyện này cũng không phải không có khả năng xoay người. Bắc Bang Tam Hoàng Tử thì lại cười cười, hắn ngược lại thật không biết là có bao nhiêu người ngu xuẩn đến nỗi, sau khi giết người lại không chạy, nhất định phải đứng ở chỗ này chờ cung tỳ kia dẫn hết người tới. Người bắt quả tang cũng lấy được, bây giờ nữ tử này lại thản nhiên thừa nhận, rõ ràng là đang bị người quản chế. Mục Tịch Bắc nhìn Đa Luân cười yếu ớt, khiến trong lòng Đa Luân không tồn tại sợ hãi, liền lập tức phân phó nói, nếu chứng cứ đã vô cùng xác thực, lập tức áp giải nàng vào trong cung, giao cho mẫu hậu xử trí, mang cung tỳ này theo, bản cung cũng sẽ thu thập thỏa đáng, lập tức tiến cung. Rất nhanh, liền có thị vệ của phụ công chúa tiến lên khóa hai tay Mục Tịch Bắc bằng xích sắt. Lão Thái Phi muốn ngăn cản, lại bị ánh mắt Mục Tịch Bắc ngăn lại. Rất nhanh cũng nhận ra Mục Tịch Bắc nhất định là có nhược điểm rơi vào trong tay Đa Luân. Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt Đa Luân, ở bên tai nàng dùng thanh âm như có như không mở miệng nói. Ngươi đoán, lần này là ngươi chết, hay là ta chết? Thân thể Đa Luân cứng đờ, ý cười trong mắt dần dần tán đi. Không có từ trước đến nay khẩn trương lên, sợ lần này Mục Tịch Bắc lại có âm mưu gì đó. Mà Mục Tịch Hàm từ đầu đến cuối đều an tĩnh nhìn cô muội muội này, dường như không còn lo lắng như trước nữa. Nàng một mặt ở trong lòng tự trách, vì sao mình sẽ thay đổi như vậy? Đó chính là muội muội ruột thịt mà từ nhỏ đến lớn mình vẫn muốn bảo hộ. Nhưng một mặt cũng đang kêu gào, nó không yêu Ân Cửu Xanh, lại chiếm lấy tình yêu của hắn, có phải chỉ cần nó chết đi, Lục Hoàng Tử sẽ quay đầu nhìn nàng một cái hay không? Trên tay Mục Tịch Bắc đeo xích sắt nặng nề, rơi xuống có chút đau nhức. nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mục Tịch Bắc nhìn Bắc Bang Tam hoàng tử, giả bộ lướt qua bên cạnh hắn, chống lại khuôn mặt cương nghị kia, rõ ràng trông thấy hứng thú trong đó. Đôi mắt rủ xuống, lại nghiêng chân, suýt nữa ngã quỵ. Bắc Bang Tam hoàng tử theo phản xạ đưa tay đỡ lấy nữ tử, chỉ cảm thấy hương khí nhàn nhạt mang theo ý lạnh truyền đến. Cảm giác bàn tay đụng đến nữ tử dường như càng mềm mại hơn so với trong tưởng tượng, khiến trái tim hắn không tồn tại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Ngay khi Bắc Bang Tam hoàng tử còn chưa kịp phản ứng, Mục Tịch Bắc đã đứng dậy lùi về sau, cúi đầu nói tiếng đa tạ. Bắc Bang Tam hoàng tử nghiền ngẫm nhìn nữ tử trên tay mang theo xiềng xích dần đi xa, hai tay đưa ra sau, bất động thanh sắc. Đa Luân và An Nguyệt Hằng đều đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, tuy nhiên Bắc Bang Tam hoàng tử chỉ thản nhiên nghênh đón ánh mắt của bọn họ, khiến bọn họ không thể phát hiện ra khác thường. Đến khi tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại một mình Bắc Bang Tam hoàng tử đứng ở tại chỗ, hắn mới đưa hai tay phía sau ra trước, nhìn đồ vật mới xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhíu mày, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Mục Tịch Bắc bị áp giải vào hoàng cung, bị giam cầm ở Thiên Lao, bởi vì hình bộ có thể nói là người của Mục Chính Đức. Hơn nữa việc này liên quan đến hoàng thân, Mục Tịch Bắc tất nhiên là phải bị nhốt ở trong cung. Thi thể Đức Dương cũng đã được trở về bên người Thái Hậu, Lão Thái Phi lập tức trở về tướng phủ, lập tức sai người ra roi thúc ngựa truyền tin cho Mục Chính Đức. Mục Tịch Bắc bị giam trong Thiên Lao, vẫn là Thiên Lao kia. Chỉ là lần trước là mình muốn đến, lần này lại không thể không đến. Mục Tịch Bắc ngồi ở trên mặt đất ẩm ướt, trong tay đùa nghịch một cọng rơm, ngẫu nhiên còn có thể phát ra tiếng vang của xích sắt. Cổ tay tuyết trắng ở trong thời gian rất ngắn đã bị ma sát sưng đỏ. Mục Tịch Bắc hơi lo lắng cho Thanh Từ. Võ công Thanh Từ mặc dù không kém, nhưng không chịu nổi có người có chủ tâm thiết kế. Hiện nay mình làm thỏa mãn tâm nguyện của Đa Luân, nàng hẳn sẽ không làm gì Thanh Từ. Chỉ là nếu mình muốn xoay người, phía Thanh Từ nhất định phải giải quyết. Nếu không chỉ cần nàng còn ở trong tay Đa Luân, thì cho dù mình có 18 loại vũ khí, cũng không thể sử dụng được. Lại nghĩ đến Ân Cửu già ở xa biên cương, Mục Tịch Bắc cúi mắt xuống, cũng hạ quyết tâm về sau sẽ không qua lại với hắn nữa. Chẳng qua là bị Lư Dẫn Minh nhìn thấy một màn hai người ôm nhau, cuối cùng lại bị Đa Luân lợi dụng đến tận đây, thật sự là đáng hận. Không có tình cảm mới có thể vô địch thiên hạ, Thanh Từ là cứu rỗi nàng không thể bỏ qua. Về phần người khác, coi như xong đi. Ân Cửu Dạ, xem ra chỉ có thể xin lỗi rồi. Ta cảm tạ ngươi đem đến cho ta hạnh phúc và tình yêu. Cho dù giờ phút này lòng ta dường như cũng đang mơ hồ đau đớn, nhưng mất đi một Thanh Từ, ta đã thống khổ đến như vậy. Nếu như đến một ngày nào đó, ta yêu ngươi, ngươi lại cách ta mà đi, ta rốt cuộc phải sống tiếp như thế nào? Mục Tịch Bắc vùi đầu rất sâu. Phải, nàng không muốn thừa nhận chính là, nàng muốn đoạn tuyệt qua lại với Ân Cửu Dạ. Không chỉ bởi vì Đa Luân lợi dụng Ân Cửu Dạ làm Thanh Từ trúng kế, càng là bởi vì khi biết Thanh Từ bị bắt đi trong nháy mắt đó, tinh thần nàng tựa như sụp đổ. Mục Tịch Bắc biết rõ, mình xem tình cảm quá nặng, mà cái này hoàn toàn là chí mạng nhất. Nếu không phải nhìn chúng, nàng làm sao có thể giả câm giả điếc vì An Nguyệt Hằng bun ba hơn 10 năm. Cho nên, nhiều hơn là sợ hãi, nàng sợ sau khi yêu rồi lại không thể sống quãng đời còn lại. Nàng sợ sau khi ở bên nhau lại không thể sống với nhau đến già. Nàng sợ tình yêu này không thuần túy. Nàng sợ yêu đến cuối cùng lại biến thành hận. Kỳ thật, nàng không sợ chết, lại sợ mất đi. Nàng không biết, mình vậy mà yếu đuối đến như thế. Có nhiều sợ hãi đến như vậy. Nàng cũng biết, nếu như từ bỏ báo thù, nàng có lẽ có thể có được rất nhiều. Tỷ như thân nhân, tỷ như tình yêu. Nhưng hết thảy không cho phép nàng lựa chọn. Khi bước một bước vào vực sâu báo thù, nàng chưa bao giờ có ý định muốn quay đầu, cho dù đi đoạn đường này, một đường máu tươi giàn giụa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, 2, hãm sâu nguyên lành, 2, trái tim của Mục Tịch bởi vì chính mình làm ra quyết định mà ẩn ẩn đau đớn, chính như lần đầu tiên gặp Ân Cửu Dạ, đối xử với bản thân lại tàn nhẫn chưa từng nương tay, cho dù đau đớn, cho dù huyết nhục mơ hồ, nàng cũng sẽ không nương tay, đây là trong khung ngoan độc từ trước đến nay, đối xử với chính mình cũng là như thế. Tiếng bước chân vang lên, dừng lại trước cửa phòng giam Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc cũng không ngẩng đầu, người tới lại mở miệng trước. "Ôi, ta tưởng là ai chứ? Ngươi tại sao lại vào đây?" Trong giọng nói của người tới mang theo tia trêu chọc. Mục Tịch Bắc rốt cục hơi ngước mắt, nhìn về phía Bạch Trúc một thân quân phục cấm vệ quân, mở miệng nói: "Bạch phó thống lĩnh thật sự là lo lắng cho Bắc Bắc, không ngờ Bắc Bắc vừa mới vào tù, người đầu tiên tới thăm lại là ngươi." Hai tay Bạch Trúc ôm ngực, một bộ dáng bất cần đời, mở miệng nói: "Chậc chậc, xem ra vẫn là ta lo lắng vô ích, nhìn dáng vẻ ngươi có vẻ rất tốt a." Miệng lưỡi bén nhọn. "Ta có tốt hay không ngược lại không quan trọng, nhưng Bạch phó thống lĩnh vẫn hoàn toàn như trước đây vui tươi thoải mái a." Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt đáp trả lại, ngược lại khiến người ta không nhìn ra được mất mát trước đó. Bạch Trúc nhìn thấy cái bộ dạng này của Mục Tịch Bắc, trong mắt hơi có thâm ý, kỳ thật hắn đã sớm tới rồi, chỉ là vẫn đứng ở góc xa xa nhìn động tác của Mục Tịch Bắc, vốn muốn nhìn xem nàng có gì thất kinh hay không, lại không nghĩ rằng thất kinh ngược lại không thấy được, lại nhìn thấy ánh mắt tan nát bi thương kia, giống như là nhảy múa ở trên mũi dao, khiến cho trái tim người ta ẩn ẩn đau đớn, thẳng đến hắn cảm thấy áp lực khó chịu, rốt cục mới nhìn không được đi ra, lại không ngờ chỉ trong nháy mắt nữ tử này đã thay đổi hơi thở, đem chân chính bản thân giấu đi. Bản phó thống lĩnh nghe nói có người thế mà gan to bằng trời giết chết tâm can của Thái hậu nương nương, trong lòng tất nhiên là vô hạn bội phục, cho nên đặc biệt tới thăm, lấy đó làm lòng kính ngưỡng vô hạn của ta. Bạch Trúc mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nhíu mày, Bạch phó thống lĩnh khi nào thì nghe gió thành mưa vậy, ngược lại thực làm cho Bắc Bắc nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong lòng Mục Tịch Bắc biết, Bạch Trúc này nhìn như là đến bỏ đá xuống giếng, trên thực tế cũng là đến tìm kiếm thực hư, lời nói trước đó đại khái là muốn mình nói ra ngọn nguồn, Đức Dương rốt cuộc có phải mình giết chết hay không. Bạch Trúc nghe xong, quả nhiên tiếp tục mở miệng nói, bản phó thống lĩnh chính là nghe gió nghe mưa a, nhưng thật ra cũng không đáng kể, quan trọng là Thái hậu nương nương nghe là cái gì, cho nên ngươi có lời gì vẫn là giữ lại nói với Thái hậu nương nương đi. Trong lòng Mục Tịch Bắc sáng tỏ, ý tứ của Bạch Trúc này sợ là Thái hậu lập tức sẽ tới đây đích thân thẩm vấn mình, sự thật xác thực cũng nên như thế, Thái hậu vừa thấy thi thể Đức Dương tất nhiên là bi thương đến cực điểm, nhưng một khi phản ứng lại, thì sẽ bắt đầu truy tra hung thủ, vì nữ nhi của mình đòi lại. Lần này Đa Luân xuất thủ lại lôi hai nhà vào, nếu người tướng phủ muốn ra tay cứu mình, sợ chính là đang bức bách Quách La thị tộc rời núi, chống lại tướng phủ, bản thân lại có thể thừa dịp hỗn loạn mà thu lợi, từ đó chân chính vào mắt của Quách La thị tộc. Bạch Trúc thấy Mục Tịch Bắc không lên tiếng nữa, rốt cục đường đường chính chính nói một câu, Thái hậu nương nương đang trong cơn thịnh nộ, lại bi thương đến cực điểm, ngươi nói chuyện cần phải cân nhắc. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, lời ta ngược lại sẽ nói, có điều lại sợ bị người ta nghe được. Bạch Trúc nhíu mày, Mục Tịch Bắc đây là sợ lúc nói chuyện có người bên ngoài thừa cơ tìm hiểu tin tức, nhưng mà hắn có thể cam đoan người trong thiên lao này đều đáng tin cậy, nhưng cũng không cam đoan được người bên cạnh Thái hậu cũng đều đáng tin, đây thật sự là hơi khó làm. Kỳ thật trong lòng Bạch Trúc là có chút lo lắng, hắn đang lo lắng Thái hậu ở dưới cơn thịnh nộ vận dụng đại hình, cứ như vậy, Mục Tịch Bắc không thiếu được phải ăn chút đau khổ, nhìn thân thể mảnh khảnh này, làm sao chịu được cực hình như vậy. Ngươi thật đúng là coi trọng ta, ngược lại đem ta trở thành đại nhân vật mánh khóe thông thiên gì đó, nếu ta thật sự có bản lãnh này, cũng không cần phải ở trong này canh giữ một tòa thiên lao. Ngữ khí Bạch Trúc không tốt mở miệng nói. Mục Tịch Bắc không nói thêm nữa, nhưng trong lòng thì nói, ngươi giữ không phải một tòa thiên lao, mà là toàn bộ hoàng cung. Ai biết ngươi rốt cuộc là người nào, lại có mục đích gì? Bạch Trúc đi rồi, toàn bộ thiên lao lại lâm vào trong yên lặng. Mục Tịch Bắc nhìn bốn phía, xem ra Bạch Trúc còn chọn cho nàng một phòng hàng ưu ở trong thiên lao a. Ha ha. Không quá nửa canh giờ, Thái hậu liền hấp tấp giết tới đây, tỏa trấn ở hình đường, sai người mang Mục Tịch Bắc lên. Lúc Mục Tịch Bắc bị người ta mang lên thì nhìn thấy Thái hậu nương nương vẫn là trang phục giống như buổi sáng, chỉ có điều mới qua giây lát mà địa vị của mình và Thái hậu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mục Tịch Bắc, ngươi thật to gan, thậm chí ngay cả ái nữ của ai ra cũng dám giết. Vẻ mặt Thái hậu tức giận, châm cài tóc trên đầu lắc lư theo động tác của Thái hậu, chói lóa choáng mắt người. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc đánh giá vẻ mặt Thái hậu một chút, phát hiện trên mặt vị Thái hậu nương nương này thật sự có vẻ bi thống, hai mắt cũng hơi sưng đỏ, xem ra nhất định là đã khóc qua mới đến đây. Phía sau Thái hậu đứng hơn 10 người cung nữ ma ma, Mục Tịch Bắc nhất nhất quan sát tỉ mỉ một phen, xác định những người này hẳn đều là tâm phúc của Thái hậu, lúc này mới lên tiếng, Thái hậu nương nương, Đức Dương công chúa cũng không phải chết bởi tay của Bắc Bắc. Trước đó ngươi rõ ràng thừa nhận, nhân chứng vật chứng đều đủ, bây giờ đến trước mặt ai ra lại thề thốt phủ nhận, là sợ không chịu nổi hình đường. Thái hậu trợn mắt nhìn, dường như cũng không tin tưởng lý do thoái thác của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cũng không hấp tấp, chỉ mở miệng nói, xin hỏi Thái hậu nương nương, Bắc Bắc rốt cuộc có xung đột gì mà phải giải quyết Đức Dương công chúa, mà giết Đức Dương công chúa lại có thể mang đến chỗ tốt cỡ nào cho Bắc Bắc? Lại nói sau khi Bắc Bắc giết người, vì sao không bỏ chạy, nhất định phải chờ người đến bắt đây? Mục Tịch Bắc liên tiếp đặt câu hỏi, lại khiến Thái hậu nhất thời không lời nào để nói. Rốt cuộc là người ở địa vị cao, rất nhanh liền suy nghĩ sâu xa đến vấn đề mà Mục Tịch Bắc nói tới. Kỳ thật Đa Luân vẫn chưa nghĩ tới vấn đề Mục Tịch Bắc sẽ chạy hay không, nói chung chỉ nghĩ bắt lấy Thanh Từ, liền không nghĩ được chi tiết Mục Tịch Bắc không nhận tội này. Nhưng mà dựa theo tình huống bình thường, giết người tự nhiên đều phải chạy, ai sẽ ngây ngốc chờ bị người đến bắt. Mà Mục Tịch Bắc và Đức Dương cũng không có xung đột, Đức Dương chết đi cũng sẽ không đạt được một chút lợi ích gì từ đó cả. Thái hậu suy nghĩ cũng đang bay loạn, tính tình Đức Dương bà biết, từ sau khi xảy ra chuyện năm đó vẫn luôn trầm mặc ít nói, làm sao lại phát sinh xung đột với người ta được. Mặc dù hôm nay cảm xúc của nó dường như có chút kích động, nhưng hẳn cũng không đến mức phát sinh cãi lộn với người ta. Thành như lời Mục Tịch Bắc nói tới, giết Đức Dương, nàng hoặc là phủ thừa tướng lại có thể có được chỗ tốt gì? Có điều Thái hậu cũng không hoàn toàn tin tưởng, bà như thế nào cũng không ngờ được, vốn đang kỳ vọng thấy được nét mặt tươi cười của nữ nhi, kết quả lại chờ được tin nữ nhi chết. Điều này khiến bà vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào có hoài nghi. Thái hậu lại đột nhiên nghĩ đến Lão Thái Phi. Lão Thái Phi vẫn luôn có thù oán với bà, oán hận chuyện năm đó, cho nên âm thầm sai sử Mục Tịch Bắc, muốn khiến mình ở thời điểm đầy cõi lòng hy vọng, nếm thử thống khổ tang nữ. Mục Tịch Bắc nhìn thấy sắc mặt Thái hậu thâm trầm, biết sự tình không tốt, nhưng cũng không biết Thái hậu rốt cuộc nghĩ đến đâu rồi. Có lẽ là có người sai sử ngươi, lại hoặc là ngươi cố ý không chịu chạy trốn, muốn mượn cái này để mê hoặc ai ra. Nếu là ngươi chưa từng giết người, lúc ấy vì sao ngươi lại thừa nhận? Đây là xem ai ra như kẻ ngu dốt vô tri sao? Thái hậu vỗ một trường thật mạnh vào trên bàn trà, chỉ sáo trên móng tay quẹt làm bị thương tay bà, tạo ra một đạo vết máu. Lông mày Mục Tịch Bắc cau lại, sức tưởng tượng của lão thái bà này thật đúng là phong phú, lại chỉ thản nhiên mở miệng nói, là người phương nào sai sử Bắc Bắc mới có thể không tiếc đặt tín. Mục Tịch Bắc nói cũng không phải không có lý, ai cũng sẽ không tự nhiên để cho người ta làm vũ khí sử dụng, nếu như quả thật là Lão Thái Phi sai sử nàng, luôn phải hứa cho nàng đầy đủ lợi ích, nhưng mạng này nếu không có, còn muốn lợi ích để làm gì? Nghĩ đến đây, Thái hậu lại dừng ánh mắt ở trên người Mục Tịch Bắc mở miệng nói, vậy lúc ấy ngươi vì sao phải nhận lấy tội danh này? Mục Tịch Bắc nhìn thẳng Thái hậu, không kiêu ngạo không tự ti, không biết Thái hậu nương nương có thể nghe qua một từ, gọi là bị người quản chế không? Nếu như có người bắt Đức Dương công chúa muốn ngài phải thừa nhận tội danh không có, ngài có phải trước sẽ giả bộ đáp ứng, bảo chủ tính mạng hai người, sau lại tính toán tiếp hay không? Ý của ngươi là có người thiết kế giá hoa cho ngươi? Thái hậu hỏi lại, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Mọi thứ luôn phải có nhân quả, nếu ta và Đức Dương công chúa không cừu không oán, lại không có xung đột lợi ích, Thái hậu nương nương cũng không ngại ngẫm lại, nếu như Đức Dương công chúa chết, ai sẽ là người được lợi lớn nhất? Mục Tịch Bắc hướng dẫn từng bước. Kỳ thật trong lòng Thái hậu trên cơ bản đã có đáp án, nghe Mục Tịch Bắc phân tích lại ngẫm lại, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Ngươi cho rằng lấy việc vu khống, ai ra sẽ tin tưởng lời nói một bên của ngươi sao? Thái hậu tiếp tục hỏi lại. Mục Tịch Bắc lại chỉ nói, Bắc Bắc trước tiên có thể đưa ra hai điểm đáng ngờ. Một, lúc ấy cung tỳ kia nói là Bắc Bắc và Đức Dương công chúa phát sinh tranh chấp, có phải như thế không? Thái hậu gật gật đầu. Mục Tịch Bắc tiếp tục nói, nếu là hai người phát sinh tranh chấp, tất nhiên là phải mặt đối mặt. Thế nhưng vết thương trên người Đức Dương công chúa lại là đâm vào từ phía sau lưng. Tất cả mọi người cảm thấy ta đi theo sau lưng Đức Dương công chúa mới có thể ở sau lưng đâm vào. Thế nhưng cung tỳ kia rõ ràng lại nói là ta và Đức Dương công chúa xảy ra tranh chấp. Thái hậu nương nương không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Thái hậu trầm mặc không nói, lại tăng thêm thở dốc. Đức Dương của bà, hài tử ngốc ấy. Ta biết Thái hậu nương nương cũng không thập phần tin tưởng, nhưng chỉ cần Thái hậu nương nương chịu giúp Bắc Bắc một chuyện, Bắc Bắc tất nhiên sẽ có biện pháp làm cho người phía sau màn nổi lên mặt nước. Mục Tịch Bắc lại mở miệng, trong lòng Thái hậu cũng biết, hai điểm chứng cứ này nhiều nhất chỉ có thể chứng minh cung tỳ kia nói dối, lại rất khó liên lụy đến trên thân người phía sau màn, nếu như muốn động nàng, dường như còn cần một lý do hợp lý hơn nữa. Ngươi muốn ai ra giúp ngươi làm cái gì? Thái hậu trầm mặt mở miệng nói, lại suy đoán Mục Tịch Bắc đại khái là muốn mình thả nàng ra. Đa Luân công chúa bắt một tỳ nữ của Bắc Bắc, cho nên còn xin Thái hậu ra tay đòi người, mang người bình yên vô sự ra ngoài. Bắc Bắc tự nhiên vì Thái hậu giành chứng cứ. Trong giọng nói Mục Tịch Bắc mang theo tia hàn ý, kỳ thật cho dù Thái hậu không đáp ứng điều kiện này, nàng vẫn muốn giúp Thái hậu bắt lấy nhược điểm của Đa Luân. Hà, ngươi giúp ai ra một chuyện, ai ra nhưng chỉ vì ngươi làm một chuyện. Ngươi cần phải biết, nếu ai ra giúp ngươi đi đòi người này, như vậy ngươi cũng chỉ có thể ngày này sống ở trong lao. Thái hậu tự hồ có chút kinh ngạc với điều kiện mà Mục Tịch Bắc đưa ra. Mục Tịch Bắc cảm giác được trên cánh tay mà trước đó đã bị lão hồ cắn bị thương tựa hồ có chút nóng rát đau đớn. Đại khái là bởi vì hôm nay trong lao tương đối ẩm ướt. Có điều lại chỉ cười yếu ớt mở miệng. Nếu như người này không quan trọng, làm sao khiến Bắc Bắc biết rõ có nhiều sơ hở như vậy, lại cũng chỉ có thể nhận xuống tội danh này. Thái hậu hiểu rõ gật đầu, ngược lại cũng tin tưởng Mục Tịch Bắc. Chỉ là nghĩ đến Đức Dương chết, trong mắt Thái hậu liền tràn đầy lửa giận. Bà sớm phải biết nó không phải cái an phận, cũng giống với mẫu thân nó, bây giờ còn hại chết nữ nhi mình, quả thực là dưỡng hổ gây họa. Bà vốn cảm thấy lúc ấy Đa Luân tuổi còn nhỏ, cho nên còn có thể mang theo trên. Được, ai ra sẽ vì ngươi đi chuyến này, nhưng về phần sống chết của ngươi ai ra sẽ không hỏi nhiều. Thái hậu cười lạnh nhìn Mục Tịch Bắc, trong lòng nhưng cũng trách tội nàng, nếu không phải tiếng đàn của nàng làm Đức Dương động tâm. Bà cũng sẽ không để Đức Dương ở lại, Đức Dương cũng sẽ không chết, cho nên dưới cái nhìn của Thái hậu, Mục Tịch Bắc thật sự cũng đáng chết. Trong lòng Mục Tịch Bắc lại nói, muốn chính là câu nói này của bà, không sợ bà mặc kệ ta, chỉ sợ đến lúc ta có biện pháp sống sót, bà lại nhất định phải dí ta vào chỗ chết. Chẳng qua nghĩ lại, tay của bà chưa hẳn có thể duỗi dài như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, thế cục vi diệu. Thái hậu kéo làn váy cực dài đi ra thiên lao ẩm ướt, nhưng vừa ra đến đại môn thiên lao thì suýt nữa ngã xuống, bàn tay hơi khô héo nắm chặt hàng rào sắt trước lao, sắc mặt trắng bệch không bình thường, thật sự là Đa Luân sao? Vừa rồi bà ở trước mặt Mục Tịch Bắc chẳng qua là giả vờ thôi, dù sao cũng không thể ở trước mặt mất tiên cơ, chỉ là nếu như người này thật là Đa Luân, bà nhất định sẽ làm cho nó sống không bằng chết. Mặc dù ngay từ đầu nguyên nhân bà đối tốt với Đa Luân chỉ là vì Đức Dương, chỉ là thói quen thành tự nhiên. Nhiều năm như vậy, cho dù bà đã từng tâm ngoan thủ lạt, thậm chí là đã từng bội bạc, nhưng lại chưa bao giờ khắt khe với Đa Luân nửa phần, nào ngờ lại dưỡng ra một con bạch nhãn lang. Sự phản bội này so với người bình càng khó có thể làm cho người ở địa vị cao như Thái Hậu tiếp nhận được. Vết gì xét trên song sắt dính ở trên tay Thái Hậu, Thái Hậu lại thay đổi ngữ khí, mở miệng nói, đi, đi phủ Đa Luân công chúa. Thái Hậu mang theo một đội nhân mã, ở trong thời gian một ngày lần nữa bước vào quý phủ Đa Luân. Trong xe ngựa, Thái Hậu phái người cẩn thận trước đi điều tra thân thế bối cảnh của cung tỳ bên người Đức Dương, cũng điều tra những năm gần đây nàng ta thường lui tới mật thiết với những người nào, nhưng trong lòng cũng hy vọng chân tướng không phải như mình nghĩ, nếu không, ở trong một đêm, chính mình lại mất đi hai nữ nhi. Chủ tử, Thái Hậu tới. Một tâm phúc nhanh chóng đem tin tức Thái Hậu sắp đến báo cho Đa Luân. Đa Luân nhíu mày, cũng đưa tay bóp mí mắt đang sưng của mình, mở miệng nói, bà ta lúc này không phải nên ở trong lao thẩm vấn Mục Tịch Bắc sao? Hoặc là vì Đức Dương mà xuân đau thu buồn, nhớ đến người lại xót cho thân sao? Tâm phúc kia lại mở miệng nói, nghe nói Thái Hậu trực tiếp từ Thiên Lao tới, trước đó tựa hồ đã thẩm vấn qua Mục Tịch Bắc, chỉ là Thiên Lao thủ vệ xâm nghiêm, người chúng ta không vào được, nên cũng không thể biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Đa Luân gật gật đầu, vuốt vuốt cổ tay của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Không tới một lát, Kiệu Thái Hậu đã đuổi tới quý phủ Đa Luân. Đa Luân sớm đã làm tốt chuẩn bị, một thân y phục trắng ra đón, thậm chí so với Thái Hậu còn chưa kịp thay đổi y phục trắng có vẻ bi thống hơn nhiều. Thái Hậu phức tạp nhìn thoáng qua Đa Luân, chỉ thấy con mắt nàng sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, mang theo vài phần tiểu tụy, tựa như cực kỳ lo lắng. Mẫu hậu, tang sự của Đức Dương tỷ tỷ thế nào rồi ạ? Người đang êm đẹp làm sao nói không có liền không có, cái này khiến con biết sống thế nào đây? Còn có mẫu hậu, người nhất định phải tỉnh lại, bằng không nếu người xảy ra chuyện gì, Đa Luân cũng không sống nổi. Đa Luân đỡ lấy Thái Hậu, nước mắt trong mắt không chút do dự liền xoát xoát rơi xuống. Thái Hậu nghe vậy vỗ vỗ cánh tay Đa Luân, mấy năm nay mẫu hậu có sóng gió gì mà chưa thấy qua. Bây giờ Đức Dương chết cho dù đau lòng, cũng nhất quyết sẽ không ngã xuống như vậy, ngược lại là tiện nghi cho người khác. Đôi mắt Đa Luân đỏ bừng, lại mang theo vài phần kích động, mẫu hậu có thể suy nghĩ như thế, Đa Luân thực sự rất cao hứng, về sau Đa Luân nhất định sẽ chăm sóc mẫu hậu thật tốt, chỉ mong Đức Dương ở dưới suối vàng có thể an tâm. Trong lòng Thái Hậu thắt chặt, Đa Luân à Đa Luân, tâm kế của ngươi đến cùng thì giấu sâu bao nhiêu a? Vẫn là ai ra thật sự hiểu lầm ngươi, hết thảy mọi chuyện cũng không phải là ngươi gây nên. Ai ra tất nhiên sẽ không bỏ qua cho những người sát hại Đức Dương, vô luận như thế nào cũng phải báo thù cho Đức Dương. Thái Hậu nghe thấy lời nói của Đa Luân lập tức chuyển giọng, rõ ràng mở miệng nói. Đa Luân trầm mặc không nói, chỉ nhẹ giọng gật đầu hòa cùng. Ai ra nghe nói trong tay ngươi có một tỳ nữ? Thái Hậu nói thẳng vào vấn đề. Dạ, trong tay Đa Luân tỳ nữ vô số, không biết mẫu hậu chỉ người nào. Hai mắt Đa Luân đẫm lệ mông lung nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu ra vẻ giận dữ, ngươi đây là muốn giấu giếm ai ra? Ngươi có biết Mục Tịch Bắc vừa mới làm ra chuyện gì không? Đa Luân giống như không hiểu mở miệng nói, Ngũ tiểu thư tướng phủ kia, nàng ta lại thề thốt phủ nhận, không thừa nhận người là nàng giết chết, mà lão thái phi lại muốn tấu lên với hoàng đế, ngươi nói ai ra còn có thể trừng trị nghiệt chứng thứ xuất của tướng phủ này như thế nào nữa? Trong giọng nói của Thái Hậu mang theo lo lắng và tức giận. Đa Luân có chút líu lưỡi, Mục Tịch Bắc thề thốt phủ nhận, vấn đề này tựa hồ có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nàng ta lại nghĩ được chiêu số tốt gì đó, có thể né tránh tai ương hình ngục? Lại hoặc là, đại khái là đột nhiên nghĩ thông suốt, không cần quan tâm sinh tử của một tỳ nữ nữa. Sau khi Đa Luân cẩn thận phân tích, có vẻ đồng ý với ý nghĩ thứ hai hơn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Mục Tịch Bắc không gặp được thanh tử tất nhiên sẽ nghĩ tới từ bỏ, nghĩ đến là bỏ qua sinh tử của một tỳ nữ để bảo trụ mình. Có điều, Đa Luân đối với sức quan sát của mình luôn rất có tự tin, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới lợi dụng thanh từ. Dưới cái nhìn của Đa Luân, Mục Tịch Bắc ít nhiều vẫn để ý đến Thanh Từ, hoặc là đối xử có chút khác biệt với tỷ nữ này. Cho dù hiện tại hà quyết tâm bỏ qua Thanh Từ, thế nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Từ mình đầy thương tích, tất nhiên lại là một loại cảm thủ khác. Ta đã thám thính qua, tỷ nữ của Mục Tịch Bắc đang ở trong tay ngươi. Ngươi không muốn giao người cho mẫu hậu là vì duy hộ nàng ta sao? Hay là ngươi không có ý định báo thù thay Đức Dương? Thái hậu mắt không chớp nhìn Đa Luân, trong giọng nói mang theo nghiêm khắc lên án. Đa Luân sững sờ, nhưng cũng hiểu được ý đồ đến đây của Thái hậu. Thì ra lão thái bà này cũng định dùng Thanh Từ áp chế Mục Tịch Bắc, lợi dụng tỳ nữ này buộc Mục Tịch Bắc nói ra chuyện tình hình thực tế có liên hệ đến Đức Dương. Cho nên lúc biết được trong tay mình giữ Thanh Từ, lão thái bà này liền tìm tới cửa. Mẫu hậu nói gì vậy? Sao Đa Luân có thể không muốn báo thù cho Đức Dương chứ? Bây giờ Đa Luân sẽ sai người mam ngờ tỳ nữ kia đến. Đa Luân vội vàng sửa lời nói. Mình giết Đức Dương vốn vì muốn đạt được yêu thích của Thái hậu. Không cần thiết vì chuyện này mà đắc tội Thái hậu. Như vậy ngược lại là mất nhiều hơn được. Đa Luân lường trước. Có Thái hậu áp chế, Mục Tịch Bắc dù có thể chịu dày vò, cũng không thay đổi được kết cục. Thái hậu bên này vừa hài lòng gật đầu, bên kia lập tức lại có người vội vội vàng vàng chạy tới hồi báo. Công chúa, tỳ nữ bị bắt kia chạy trốn rồi. Lông mày Thái hậu lúc này liền nhăn lại, lại hồ nghi nhìn về phía Đa Luân. Vì sao nó vừa đáp ứng giao người cho mình, người đã không thấy tăm hơi? Đa Luân cũng sợ Thái hậu hiểu lầm, cho là mình không muốn giao người cho Thái hậu, lập tức mở miệng nói. Trước đó người không phải nhốt ở nhà giam phủ công chúa sao? Làm sao có thể chạy thoát được? Tỳ nữ kia lập tức trả lời nói. Trước đó vốn là khóa tỳ nữ kia ở trên kệ hình, vận dụng roi hình. Hơn nữa tỳ nữ trước đó đã trúng thuốc mê, liền hôn mê. Người thi hành thấy công chúa không có phân phó, thì cũng không tiếp tục tra tấn nữa. Nhưng ai có thể ngờ tỳ nữ kia không biết làm sao mở được dây thừng, thừa dịp người trông coi nhà giam không chú ý, chém bay người trông coi, chạy thoát ra ngoài ạ. Lông mày Đa Luân càng nhăn càng sâu. Không hổ là tỳ nữ Mục Tịch Bắc, cũng giống như nàng ta, không có một người nào là đèn đã cạn dầu. Không phải nói chúng thuốc mê sao? Chẳng lẽ các ngươi phế vật như vậy, ngay cả một nữ tử trúng thuốc mê, trên người lại có thương tích đều không trông được. Sắc mặt Đa Luân đóng băng, điểm này thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng dự đoán qua rất nhiều loại khả năng, nhưng không ngờ đến một quân cờ nho nhỏ vậy mà cũng có thể nhấc lên gợn sóng, chạy ra thăng thiên. Vậy các ngươi còn không đuổi theo, chẳng lẽ còn chờ bản cung tự mình đi truy? Ngữ khí Đa Luân mười phần nghiêm khắc, không hề thấy dáng vẻ phóng túng như trước chút nào. Tỳ nữ kia khẽ cắn môi, vừa nhìn thì đó là thủ hạ của quyền thần cực kỳ được Đa Luân sủng ái. Nói tiếp, nô tỳ đã phái rất nhiều người đi truy, tin tưởng nhất định có thể bắt được nàng ta về. Đa Luân trầm mặt không nói, lại dẫn Thái hậu tới nhà giam mà Thanh Từ chạy trốn, dùng cái này chứng minh mình không nói dối. Lúc này Thanh Từ đang chật vật chạy về phía trước, trên người có không ít vết sẹo lạnh thấu xương, tựa hồ là vết tích do bị roi da đánh lên. Trong mắt Thanh Từ hiện ra lạnh ý, nàng cũng không phải là đồ ngốc. Từ lúc tỉnh táo lại phát hiện mình bị cột vào trên kệ hình, liền hiểu được nhất định là có người muốn lợi dụng mình đối phó tiểu thư, nếu không cần gì phải bắt một tỳ nữ nho nhỏ như mình chứ. Tuy nhiên mình thân trọng thuốc mê, cho dù nội lực nổi bật, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, làm cho hành động của mình bị ngăn trở. Có điều Thanh Từ cũng không thể không cảm tạ những thứ ngu xuẩn kia. Vậy mà đối với mình thực thi tiên, roi, hình, cái này căn bản là chương trình học nhập môn khi tiến vào nhà giam. Mỗi một người mưu toan nghiêm hình bức cung tử hồ đều sẽ dùng chiêu này trước. Khả năng sau đó lại chính là kẹp ngón tay gì đó, các loại hình phạt bản ủi. Nhưng những thứ này đối với nàng và tiểu thư mà nói đều không xa lạ gì. Hai người kiếp trước có thể nói là trải qua không ít. Mà vài cái roi da không đau không ngứa như thế này lại giúp Thanh Từ một đại ân. Thanh Từ chảy không ít máu, lại đem thuốc mê trên người thả ra ngoài, cả người đều thanh tỉnh hẳn lên. Cho nên quyết định thật nhanh, tìm đúng cơ hội, chạy trốn. mặt trái phủ công chúa lại tiếp giáp một tòa hải vực. Phía sau nhà giam không ngờ lại là một vách núi đen. Bên dưới vách núi đen là nước sông cuồn cuộn. Thanh Từ vẫn như cũ kéo lê bước chân không còn chút sức lực nào, chạy tới bên cạnh vách núi đen mà người đổi tiết.